Sơn Hải dị thú chí, chương 44, Văn Diêu Ngư Uân Yao Yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Diêu Ngư là một loài kỳ ngư cá chim cùng chung một thể thuộc về giống cá bai. Văn Diêu Ngư có ngoại hình rất giống cá chép, thân cá cánh chim, đầu trắng, mỏ đỏ, lông có đốm màu xám bạc, tiếng kêu giống chim loan, ban đêm thường bay lượn ở giữa Đông Hải và Tây Hải. Văn Diêu Ngư cũng là dấu hiệu năm được mùa. Văn Diêu Ngư trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3. Núi Thái Khí Tai Chi, sông Quán Thủy Quan xuôi đi ra, chảy hướng Tây chút vào sông Liêu Sa. Nơi đó nhiều văn diêu ngư uân yao yêu, dạng nó như cá chép, thân cá mà cánh chim, có đốm màu xám bạc mà đầu trắng mỏ đỏ, luôn đi đến Tây Hải, bơi lội đến Đông Hải, hay bay vào đêm. Cách chương.